Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 48 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hai ngày sau, Diệp Huyền chuẩn bị dẫn vị Ương Thiên rời đi. Trong sơn động, vị Ương Thiên thi lễ với nữ tử mặc hồng y. Sư phụ, người không đi cùng với bọn con sao? Nữ tử mặc hồng y đang muốn nói, đột nhiên lại biến sắc, bởi nàng phát hiện tuổi thọ bản thân nháy mắt đã mất đi trăm năm. Trăm năm tuổi thọ, như nghĩ tới điều gì, nàng nhìn về phía vị Ương Thiên, thần sắc ngưng trọng. Vừa rồi nha đầu này thi lễ với nàng, sau đó nàng tổn thọ trăm năm. Nữ tử mặc hồng y nhìn vị Ương Thiên thật sâu nói, ta có việc khác cần làm, không thể đi cùng các ngươi. Nghe vậy, vị Ương Thiên có chút ảm đạm. Mấy ngày vừa rồi, nàng đã có chút hào cảm với vị sư phụ này. Nữ tử mặc hồng y bấm tay điểm một cái, một đạo hồng mang bay vào mi tâm vị Ương Thiên. Vị Ương Thiên ngây người một hồi, sau đó vội nhìn nữ tử. Sư phụ, đây là... Nữ tử mặc hồng y nói, ta để lại cho ngươi một kiện bảo vật. Chờ ngươi đạt tới ngự pháp cảnh chân chính, có thể lấy nó ra. Nói tới đây, nàng nhìn qua Diệp Huyền, có chút cảnh cáo. Diệp Huyền không chút biểu tình. Tiền bối yên tâm, ta sẽ không có ý đồ với bảo bối của nha đầu này. Nữ tử mặc hồng y nhìn vị Ương Thiên. Đối với bất luận kẻ nào, cũng phải để tâm phòng bị. Hiểu chưa? Vị Ương Thiên gật đầu, trừ ca ca ra. Diệp Huyền cười cười, rất cao hứng. Nữ tử mặc hồng y lạnh lùng nhìn Diệp Huyền. Giao nha đầu này cho ngươi, đối với nàng tốt một chút, ngày sau ngươi sẽ thu được chỗ tốt vô tận. Diệp Huyền nắm chặt tay vị Ương Thiên nói, nếu không còn việc gì nữa, chúng ta đi đây. Nói xong, hắn dẫn vị Ương Thiên quay người rời đi. Đi tới cửa, Diệp Huyền như nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngừng lại quay đầu nhìn nữ tử. Tiền bối, có thể giúp ta một chút chuyện nhỏ được không? Chỉ là một vấn đề nhỏ thôi. Nữ tử mặc hồng y nhìn qua Diệp Huyền không nói. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta thấy vị lục tôn chủ của hộ giới minh rất khó chịu, tiền bối có thể giúp ta đánh hắn một trận hay không? Nữ tử mặc hồng y vẫn không nói. Diệp Huyền nhún vai, sau đó kéo vị Ương Thiên rời đi. Bên ngoài, Diệp Huyền ngự kiếm bay lên, vị Ương Thiên ở sau ôm chặt lấy hắn. Thời khắc này, nàng đã không còn sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn. Trong sơn động, nữ tử mặc hồng y trầm mặc hồi lâu, sau đó nói khẽ, nha đầu này đến cùng là tồn tại cỡ nào. Nói xong, nữ tử mặc hồng y lại nhìn qua sơn động, sắc mặt dần dần trở nên âm lãnh. Coi như ngươi chạy tới khôn cùng tinh vực, việc này vẫn chưa xong đâu. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Nữ tử mặc hồng y cũng chưa rời thanh thương giới mà đi tới hộ giới sơn. Nữ tử vừa tới hộ giới sơn, một nam tử trung niên đã xuất hiện trước mặt nàng. Người tới chính là Lục Tôn Chủ. Lục Tôn Chủ gắt gao nhìn nữ tử mặc hồng y, ánh mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ. Nữ tử mặc hồng y nhìn qua Lục Tôn Chủ, lãnh đạm nói, ngươi là Lục Tôn Chủ sao? Lục Tôn Chủ khẽ gật đầu, các hạ là... Nữ tử mặc hồng y không nói, trực tiếp đưa tay đè nói. Vừa đè xuống, không gian xung quanh Lục Tôn Chủ lập tức vặn vẹo. Thấy đối phương không nói, liền xuất thủ, Lục Tôn Chủ lập tức trở nên âm lãnh, tay phải đột nhiên ép ngược lại. Một cỗ lực lượng cường đại từ trong tay hắn chấn động ra, không gian xung quanh lập tức uyển chuyển như gợn nước. Mà đúng lúc này, nữ tử mặc hồng y đột nhiên biến mất. Nơi xa, Lục Tôn Chủ biến sắc, vội đánh thẳng tới một quyền. Một tiếng nổ lớn kinh thiên vang lên, Lục Tôn Chủ nháy mắt lùi mấy trăm trượng, mà sau khi dừng lại, không gian sau lưng cũng trực tiếp rạn nứt. Chấn vỡ không gian. Lục Tôn Chủ gắt gao nhìn nữ tử mặc hồng y. Ngươi là ai? Vì sao tới hộ giới minh ta? Nữ tử mặc hồng y nhìn qua Lục Tôn Chủ, nhận ủy thác của người khác, tới đây đánh ngươi một trận. Vừa nói xong, hai tay nàng lại đưa lên chắp trước ngực, sau đó lập tức lại chém ra. Không gian trước mắt nữ tử mặc hồng y trực tiếp tầng tầng rạn nứt, một cỗ lực lượng cường đại xé rách hết thảy, bước thẳng tới Lục Tôn Chủ. Ánh mắt Lục Tôn Chủ hơi co lại, không dám khinh thường, tay phải vung lên, một cỗ khí tức cường đại từ trong tay bắn ra. Cùng lúc đó, hắn bước tới một bước, đưa tay điểm thẳng, không gian trước ngón tay trực tiếp hóa thành một vòng xoáy quỷ dị, yên lặng. Một tiếng nổ vang rung động cả mảnh trời. Ngay sau đó, một bóng người nhanh chóng lui sau mấy trăm trượng. Người này chính là Lục Tôn Chủ, mà giờ khắc này khóe miệng Lục Tôn Chủ đã trào máu tươi. Lục Tôn Chủ gắt gao nhìn nữ tử mặc hồng y. Là ai nhờ ngươi? Nữ tử mặc hồng y không chút biểu tình. Hắn là Diệp Huyền. Nói xong, nàng quay người trực tiếp biến mất. Sắc mặt Lục Tôn Chủ trở nên khó coi tới cực điểm. Một hồi sau, một tiếng giống giận vang động chân trời. Diệp Huyền này, Lục Tôn Chủ hắn đã hận tới thấu xương. Vốn đã có biện pháp đối phó nữ tử thần bí, có thể diệt trừ Diệp Huyền. Thế nhưng lại có thêm một cái Thương Kiếm Tông ra sức bảo vệ hắn. Mà quan trọng nhất là, với tốc độ phát triển kinh khủng hiện tại của Diệp Huyền, không qua bao lâu nữa, Diệp Huyền thành tựu kiếm tiên, khi đó sẽ càng khó diệt trừ hơn. Nghĩ tới đây, Lục Tôn Chủ càng ngày càng thêm âm trầm. Một hồi sau, Lục Tôn Chủ quay người về đại điện, hai mắt khép lại. Người của chúng ta cần bao lâu mới tới? Trong góc tối, một thanh âm vang lên. Nhiều nhất cần 10 ngày. Lục Tôn Chủ lại hỏi, chuyện Thanh Châu còn cần bao lâu? Thanh âm kia lại nói, cũng còn cần 10 ngày. Lục Tôn Chủ trầm mặc một hồi nói, trước lấy bản nguyên Thanh Châu, sau trừ Thương Kiếm Tông cùng Diệp Huyền. Nói xong, người kia lập tức biến mất. Diệp Huyền cùng vị Ương Thiên về tới Cổ Vu tộc. Hắn trực tiếp đưa vị Ương Thiên tới thụ ốc của tộc trưởng Cổ Vu tộc. Trong thụ ốc, tộc trưởng Cổ Vu tộc nhìn qua Diệp Huyền. Có việc gì sao? Diệp Huyền gật đầu, tiếp đó lấy ra nhẫn mà nữ tử mặc hồng y cho. Vừa thấy nhẫn, tộc trưởng Cổ Vu tộc lập tức như bị sét đánh. Thân hình cứng nhắc ngay tại chỗ. Một hồi sau, tộc trưởng Cổ Vu tộc nhìn Diệp Huyền. Người lấy nó từ đâu? Diệp Huyền đem nhẫn cho vị Ương Thiên sau đó nói, một vị tiền bối để lại cho nha đầu này. Không chỉ như thế, tiền bối kia còn đem truyền thừa truyền cho nha đầu này. Nghe Diệp Huyền nói, tộc trưởng Cổ Vu tộc lập tức nhìn về phía vị Ương Thiên. Vị Ương Thiên nắm chặt tay Diệp Huyền. Nàng cũng đang nhìn tộc trưởng Cổ Vu tộc. Một hồi sau, tộc trưởng Cổ Vu tộc đột nhiên nói, triệu tập toàn bộ trưởng lão. Chỉ một chốc, đã có hơn 10 người tới thủ ốc. Trong những người này, có tới 7 tên ngự pháp cảnh chân chính. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyền thầm có chút kinh hãi. Không thể không nói, hắn đã đánh giá thấp thực lực của Cổ Vu tộc này. Tộc trưởng Cổ Vu tộc nhìn qua Diệp Huyền. Chúng ta có chuyện muốn thương nghị. Diệp Huyền đang muốn nói, vị Ương Thiên lại nắm chặt tay hắn. Thấy thế, tộc trưởng Cổ Vu tộc trầm giọng. Vậy thì ở lại đi. Nói xong, nàng nhìn qua mọi người xung quanh. Nói suy nghĩ của các người đi. Rất nhanh, đám người bắt đầu thương nghị, thỉnh thoảng lại nhìn vị Ương Thiên, ánh mắt đầy tò mò. Chừng một hồi sau, tộc trưởng Cổ Vu tộc đi tới trước mặt Diệp Huyền. Chúng ta quyết định lập nàng làm thiếu tộc trưởng Cổ Vu tộc, chờ nàng trưởng thành, tới lúc đó sẽ lập tức trở thành tộc trưởng. Diệp Huyền nhìn vị Ương Thiên, nước mắt vị Ương Thiên lập tức chảy xuống, nàng cứ vậy nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền vội ngồi xổm xuống, sao đang tốt lại khóc rồi. Vị Ương Thiên lau nước mắt trên mặt không nói. Muội thấy ta không cần muội nữa có đúng không? Vị Ương Thiên gật đầu, Diệp Huyền cười nói, nếu muội không muốn ở đây, vậy thì đi theo ta cũng được. Không được, trong điện bầu không khí có chút ngưng trọng. Một lát sau, tộc trưởng Cổ Vu tộc đột nhiên nói, cho mời. Rất nhanh, một lão già đi đến. Người vừa tới không phải ai khác, chính là Mạc Tu kia. Mạc Tu vừa mới tiến vào nhà trên cây, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên thân Diệp Huyền. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Đại trưởng lão Mạc Tu, mấy ngày không gặp, đã hoàn hảo rồi sao? Mạc Tu lãnh đạm nói, ta vẫn tốt, cũng không biết người có tốt hay không. Diệp Huyền cười to nói, ta rất tốt, vô cùng tốt. Mạc Tu mặt không biểu tình, không biết sự tình ta nói tới ngày đó, người suy tính như thế nào? Sự tình sao? Diệp Huyền ngây ngần cả người, sau đó nói, sự tình gì? Mạc Tu híp lại hai mắt, xem ra là ngươi không hề suy tính. Diệp Huyền đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nói là sự tình để ta gia nhập hộ giới minh, làm thiếu tôn chủ sao? Mọi người... Mạc Tu nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lắc đầu thở dài. Mạc trưởng lão cũng không đùa nghịch tâm cơ với ngươi. Mọi người thẳng thắn một chút, cho dù ta có gia nhập hộ giới minh ngươi sẽ thật sự yên tâm về ta sao? Sẽ không yên tâm. Người ưu tú giống như ta đây, chỉ khi chém giết ta, hộ giới minh các ngươi mới có thể yên tâm. Đúng chứ? Mạc Tu nhìn chằm chằm Diệp Huyền, rất lâu sau đó mới nói. Nói chuyện không căn cứ, chỉ cần ngươi thật tâm gia nhập hộ giới minh ta nhất định sẽ chân thành đối đãi với ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta tin ngươi mới có quỷ đó. Lão đầu ngươi, rất xấu. Mạc Tu lãnh đạm nói, đã như vậy, lão phu cũng không nói thêm gì nữa. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía tộc trưởng cổ vu tộc cách đó không xa. Cổ tộc trưởng, mục đích lão phu đến đây lần này, ngươi cũng đã biết được, Thương Kiếm Tông tội ác chồng chất. Làm nhiều chuyện bất nghĩa, chúng ta... Ngừng, ngừng, ngừng. Diệp Huyền đột nhiên cắt ngang Mạc Tu. Mạc trưởng lão nói chuyện cũng phải coi lương tâm mà nói. Thương Kiếm Tông ta làm sao lại tội ác chồng chất rồi. Nói xong, hắn đi tới trước mặt Mạc Tu. Ta cảm thấy muốn nói tội ác chồng chất, thành thương giới này có ai có thể so được với hộ giới minh người. Thường Lan Châu có bao nhiêu người, có bao nhiêu sinh linh, bọn họ đều chết như thế nào? Bọn họ đều bị hộ giới minh ngươi hại chết. Mà tình huống của khu vực Thanh Châu bây giờ thì là như thế nào? Trong lòng ngươi không hề cân nhắc qua sao? Mạc Tu nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Ngươi muốn chết. Thanh âm vừa dứt, hắn đã muốn động thủ. Diệp Huyền không sợ hãi chút nào. Hắn mở tay phải ra. Một thanh kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Mà đúng lúc này, tộc trưởng cổ vu tộc cách đó không xa đột nhiên nói. Khoan đã. Mạc Tu ngừng lại. Hắn nhìn về phía tộc trưởng cổ vu tộc. Người sau lãnh đạm nói, hai vị, nơi này không phải là hộ giới minh, cũng không phải Thương Kiếm Tông. Diệp Huyền cười nói, hiểu rõ, hiểu rồi. Nói xong, hắn lui qua một bên, mà lúc này Mạc Tu đột nhiên nói, cổ tộc trưởng, hộ giới minh ta là thành tâm mời cổ vu tộc kết minh với chúng ta. Đối với việc này, chúng ta rất có thành ý, không chỉ tìm cho các ngươi một khối bảo địa dư giản linh khí, còn cung cấp cho các ngươi một toàn linh mạch ngọc phẩm. Trong vòng mấy chục năm sau, cổ vu tộc các ngươi cũng không cần phải lo về linh khí. Nghe vậy, vẻ mặt đám người cổ vu tộc trong nhà trên cây đều có chút ít ý động. Hiện tại, vấn đề lớn nhất mà cổ vu tộc gặp phải chính là linh khí nơi bọn hắn đang ở đã bắt đầu khô kiệt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn hắn tìm kiếm Thương Kiếm Tông. Chính vì hy vọng có thể thoát khỏi vùng núi lớn này, tìm kiếm một khối bảo địa mới, mà bây giờ hộ giới minh trực tiếp bỏ ra thứ bọn hắn cần nhất. Một bên về mặt Diệp Huyền trầm xuống, lúc này Mạc Tu lại nói, không giấu gì chư vị, ngoại trừ cổ vu tộc, ở thanh thương giới này còn có rất nhiều thế lực cùng với thế gia đều đã biểu thị rõ ràng ý tứ đứng về phía hộ giới minh ta. Mặc dù hộ giới minh ta có chút dạ tâm, nhưng lão phu cam đoan hộ giới minh ta tuyệt đối không phải là không dung được người khác. Thành thương giới này rất lớn, có thể thỏa mãn rất nhiều người. Dĩ nhiên, nói đến đây, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền cách đó không xa. Dĩ nhiên, có vài người hộ giới minh ta tuyệt đối không thể dung được. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía tộc trưởng cổ vu tộc. Cổ tộc trưởng, nếu như Mạc trưởng lão đã nói hết lời cần nói, ta đây cũng không cần nói thêm gì nữa. Cổ tộc trưởng cùng với chư vị trưởng lão hãy đưa ra quyết định đi. Tộc trưởng cổ vu tộc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, một lát sau nàng nhìn về phía Mạc Tu. Mạc trưởng lão, bảo địa như lời ngươi nói, rốt cuộc là địa phương nào? Mạc Tu cười nói, Nam Sơn, nơi đó vốn là sản nghiệp của hộ giới minh ta. Dưới mặt đất có một toán linh mạch ngọc phẩm. Sau khi cổ vu tộc ra ngoài, có thể đến đó. Ngoài ra, ngày sau, sự tình của cổ vu tộc cũng chính là sự tình của hộ giới minh ta. Bên trong nhà trên cây, đám trưởng lão cổ vu tộc dồn dập nghị luận. Một lát sau, tộc trưởng cổ vu tộc trầm giọng nói. Những lời Mạc trưởng lão nói là thật sao? Mạc Tu cười nói. Đương nhiên là thật, nhưng mà còn có một điều kiện nho nhỏ. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Người này là đại địch của hộ giới minh ta. Bây giờ vừa vặn, hắn cũng đang ở đây. Lão Phu muốn mời chư vị phối hợp với ta, bắt giữ người này. Việc này hẳn là không thành vấn đề chứ. Nghe Mạc Tu nói, vị Ương Thiên ở một bên, vội vàng đi tới bên cạnh Diệp Huyền. Nàng nhìn chằm chằm Mạc Tu, thần sắc bất thiện. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt tộc trưởng cổ vu tộc có phần khó khăn. Giết Diệp Huyền, vậy cũng có nghĩa là chân chính đoạn tuyệt với Thương Kiếm Tông. Không chỉ là đoạn tuyệt, hơn nữa còn trở thành quan hệ tử thù kia. Bên trong nhà trên cây, bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng. Diệp Huyền cười cười cũng không có nói chuyện. Lúc này, Mạc Tu đột nhiên nói, thế nào, hay là cổ tộc trưởng còn có ý nghĩ gì khác? Về mặt tộc trưởng cổ vu tộc âm u như nước, nàng tự nhiên hiểu rõ đây là Mạc Tu muốn nàng tỏ thái độ. muốn có được chỗ tốt, tự nhiên phải trả giá chút gì đó. Yên lặng một lát sau, một tên trưởng lão cổ vu tộc đột nhiên nói, tộc trưởng, hãy đưa ra quyết định đi. Đám trưởng lão cổ vu tộc còn lại cũng dồn dập gật đầu. Rõ ràng, bọn hắn đều đã đưa ra quyết định vô cùng ăn ý. Một lát sau, tộc trưởng cổ vu tộc nhìn về phía vị ương thiên bên cạnh Diệp Huyền. Tới đi. Vị ương thiên lắc đầu, nàng cứ như vậy mà nắm chặt tay của Diệp Huyền. Mặc dù nàng còn nhỏ, nhưng kỳ thật nàng đã hiểu tình huống bây giờ là dạng gì. Cứ như vậy, ước chừng một lát sau, tộc trưởng cổ vu tộc đột nhiên trầm giọng nói. Chớ có làm bị thương nha đầu kia, nàng có tác dụng lớn đối với cổ vu tộc ta. Thanh âm vừa dứt, bốn phía sau lưng Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện mấy tên trưởng lão cổ vu tộc, đều là cường giả chân ngự pháp cảnh. Rõ ràng, đây đã là quyết định. Nghe tộc trưởng cổ vu tộc nói, Mạc Tu lập tức nở nụ cười. Hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền, nhìn thấy không? Chỉ cần hộ giới minh ta nguyện ý, bất kỳ thế lực nào trên thanh thương giới này đều nguyện ý trở thành minh hữu của chúng ta. Nói xong, hắn nhìn về phía tộc trưởng cổ vu tộc, cách đó không xa. Cổ tộc trưởng, làm phiền. Cổ tộc trưởng nhìn thoáng qua Diệp Huyền. So với Thương Kiếm Tông, ta càng muốn đứng về phía hộ giới minh. Nói xong, nàng đã muốn động thủ, mà lúc này Diệp Huyền đột nhiên nói khẽ. Cổ tộc trưởng, ngươi cần phải suy tính nhiều hơn một chút. Vẻ mặt của cổ tộc trưởng dần dần trở nên băng lãnh, đã suy tính vô cùng rõ ràng. Giết! Thanh âm vừa dứt, hơn 10 đạo uy áp mạnh mẽ ở giữa sân đột nhiên bao phủ Diệp Huyền. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó quay người khẽ thi lễ về phía bên ngoài nhà trên cây. Tiền bối, ta nói không sai chứ. Người chết như đèn tắt, chiếc nhẫn của ngươi căn bản không có tác dụng gì. Thanh âm của Diệp Huyền vừa dứt, bên ngoài nhà trên cây, một nữ tử váy đỏ chậm rãi đi đến. Kỳ thật, ban đầu nữ tử váy đỏ cũng không nghĩ lại tới cổ vu tộc. Nhưng mà, Diệp Huyền kịch liệt yêu cầu nàng lưu lại, bởi vì hắn lo lắng sự tình có biến cố, mà lo lắng của hắn lại không hề sai. Sau khi nữ tử váy đỏ xuất hiện, sắc mặt đám người cổ vu tộc giữa sân lập tức biến đổi, bởi vì trên vách tường bên trong nhà trên cây có một bức tranh chân dung, mà bức tranh chân dung này chính là hình ảnh của nữ tử váy đỏ kia. Tộc trưởng cổ vu tộc kinh hãi nhìn nữ tử váy đỏ. Người... Nữ tử váy đỏ đưa tay đè ép. Một cỗ uy áp cường đại trực tiếp bao phủ tộc trưởng cổ vu tộc. Trong nháy mắt, người sau trực tiếp quỳ xuống. Bên trong nhà trên cây, sắc mặt của đám trưởng lão cổ vu tộc còn lại đại biến. Có vài người vậy mà còn muốn xuất thủ. Mà lúc này, tộc trưởng cổ vu tộc đột nhiên cả giận nói, dừng tay. Tất cả mọi người nhìn về phía tộc trưởng cổ vu tộc. Người sau thi lễ với nữ tử váy đỏ thật sâu. Gặp qua tiên tổ. Tiên tổ. Bên trong nhà trên cây, tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Mạc Tu ở một bên cũng là một mặt khó có thể tin. Nữ tử váy đỏ đi đến trước mặt tộc trưởng cổ vu tộc. Nàng nhìn xuống tộc trưởng cổ vu tộc. Ngươi mắt mù như thế, làm sao có thể lên làm tộc trưởng cổ vu tộc ta? Tộc trưởng cổ vu tộc khẽ cúi đầu, không dám nói lời nào. Nữ tử váy đỏ nhìn thoáng qua đám người bên trong nhà trên cây. Một khối địa phương gọi là bảo địa, lại trọng yếu như vậy sao? Cổ vu tộc ta cần người khác bố thí sao? Thế nào? Đã nhiều năm như vậy, cổ vu tộc càng sống càng không có cốt khí sao? Bên trong nhà trên cây, cả đám người không ai dám trả lời. Một bên, Mạc Tu đột nhiên nói, các hạ, hộ giới minh ta cũng không phải là bố thí, ta... Lúc này, nữ tử váy đỏ đột nhiên vung lên tay phải. Mạc Tu còn đang nói chuyện trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Trăm trượng bên ngoài nhà trên cây, Mạc Tu kinh hãi nhìn chằm chằm nhà trên cây, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Cút! Lúc này, bên trong nhà trên cây truyền đến thanh âm của nữ tử váy đỏ. Tại chỗ, vẻ mặt Mạc Tu một trận biến ảo, cuối cùng hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua nhà trên cây, sau đó quay người biến mất ngay tại chỗ. Bên trong nhà trên cây, nữ tử váy đỏ giữ chặt tay vị ương thiên, nàng lạnh lùng liếc mắt nhìn thoáng qua đám người giữa sân. Từ giờ phút này, nha đầu này chính là tộc trưởng cổ vu tộc. Các người có ý kiến gì không? Tộc trưởng cổ vu tộc khẽ cúi đầu, không dám nói lời nào. Lúc này, một tên trưởng lão cổ vu tộc đột nhiên nói. Tiên tổ, ta có một chuyện không hiểu. Vì sao chúng ta phải cự tuyệt hảo ý của hộ giới minh? Nữ tử váy đỏ chỉ Diệp Huyền. Thấy hắn không? Diệp Huyền ngây ngần cả người, có quan hệ với hắn sao? Người trưởng lão kia nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Không biết tiên tổ có ý gì? Nữ tử váy đỏ lãnh đạm nói, không nhìn ra tiềm lực của hắn sao? Tên trưởng lão kia do dự một chút, sau đó nói, hắn quả thực rất yêu nghiệt, thế nhưng hộ giới minh thế lớn, đối với chúng ta càng có lợi hơn, chúng ta... ngu xuẩn. Nữ tử váy đỏ đột nhiên lạnh lùng nói, ánh mắt lại không thể nhìn xa trông rộng một chút sao, hắn bây giờ chỉ mới 19 tuổi, nhưng đã có thể chạm chân ngự pháp cảnh. Nếu như cho hắn thời gian 10 năm, không, lại cho hắn thời gian 5 năm thôi. Trong một giới này, ngoại trừ một vài lão quái vật đặc thù, có ai là địch thủ của hắn hay không? Nếu như cho hắn 10 năm, thanh thương giới, không còn ai có thể làm đối thủ của hắn. Nghe vậy, Diệp Huyền ở một bên có chút cảm động. Tiền bối, ban đầu ta thật sự không biết, trong lòng ngươi ta lại ưu tú như thế. Trước đó chúng ta có chút hiểu lầm, ngượng ngùng lại làm quen lần nữa. Ta gọi là Diệp Huyền, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Nữ tử váy đỏ lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Cút! Diệp Huyền! Nữ tử váy đỏ không để ý tới Diệp Huyền, lại nhìn về phía tộc trưởng cổ vu tộc còn đang quỳ trước mặt. Lợi ích nhất thời có thể là lợi ích lâu dài hay sao? Sau ta, đến bây giờ, cổ vu tộc đã xuống dốc đến loại trình độ nào rồi? Tộc trưởng cổ vu tộc lại càng cúi đầu thấp hơn. Hậu bối không có năng lực, khiến tiên tổ hổ thẹn. Nữ tử váy đỏ lạnh lùng nói, từ giờ phút này, nha đầu này chính là tộc trưởng cổ vu tộc. Các ngươi tận lực phò trợ nàng, ngày sau không thể thiếu chỗ tốt cho các ngươi. Tộc trưởng cổ vu tộc vội vàng nói, cần tuân mệnh lệnh của tiên tổ. Nữ tử váy đỏ nhìn về phía Diệp Huyền. Ngươi, đi theo ta. Nói xong, nàng đi đến phía bên ngoài. Vị ương thiên lại vội vàng kéo nàng lại. Nữ tử váy đỏ mỉm cười, cùng đi. Nói xong, nàng kéo tay vị ương thiên đi ra khỏi nhà trên cây. Diệp Huyền cũng vội vàng đi ra ngoài. Bên trong nhà trên cây, đám người đưa mắt nhìn nhau, không biết đang suy nghĩ điều gì. Bên ngoài nhà trên cây, nữ tử váy đỏ nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Nàng ở cổ vu tộc không có bất kỳ thân tín nào, lại thêm thực lực của nàng lúc này còn thấp. Cho dù lưu lại cổ vu tộc, cũng có thể sẽ bị đoạt quyền lực, trở thành một khôi lỗi. Cho nên, nàng cần sự hỗ trợ của ngươi. Diệp Huyền cười nói, tiền bối ta nhúng tay vào sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm phức tạp. Dù sao, ta chỉ là một người ngoài. Nữ tử váy đỏ lãnh đạm nói, người ngoài gì chứ? Tình cảm giữa ngươi và nha đầu này tốt như vậy, có thể so với thân huynh muội. Người giúp nàng, thiên kinh địa nghĩa, vậy thì cứ quyết định như thế đi. Nói xong, nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn cuối chân trời. Ta cũng nên rời đi. Diệp Huyền vội hỏi, tiền bối muốn đi nơi nào? Nữ tử váy đỏ lãnh đạm nói, đi giải quyết một ân oán ngày xưa. Còn có, cẩn thận hộ giới minh kia. Thế lực này không đơn giản, người tự giải quyết cho tốt. Nói xong, cả người nàng trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nói đi là đi. Tại chỗ, vị ương thiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn chân trời, đang muốn hành lễ cung tiễn. Lúc này, chân trời đột nhiên chuyển đến một thanh âm. Không cần hành lễ, có tâm ý là được rồi. Nghe vậy, vị ương thiên do dự một chút, nhưng vẫn thi lễ một cái. Phía chân trời xa xôi, một tiếng thở dài chuyển đến. Diệp Huyền lôi kéo vị ương thiên về tới nhà trên cây. Giờ phút này, đám người cổ vu tộc cũng có mặt. Diệp Huyền cười nói, cổ tộc trưởng, nói một lời thật lòng, nha đầu này là một người kế tục rất không tệ. Nếu như các người tận lực bồi dưỡng, ngày sau, cổ vu tộc ngươi nhất định sẽ đại hưng. Cổ tộc trưởng nhìn thoáng qua Diệp Huyền không nói gì. Diệp Huyền nhìn về phía vị ương thiên. Người sau một mặt khẩn trương, Diệp Huyền cười nói, chớ khẩn trương, mấy ngày này ta sẽ ở lại nơi này. Nghe vậy, trên mặt vị ương thiên lập tức nổi lên một nụ cười. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Diệp Huyền vẫn ở lại cổ vu tộc. Mỗi ngày, ngoại trừ làm bạn với vị ương thiên một thoáng, hắn còn có một nhiệm vụ, đó chính là tìm kiếm đạo tắc. Nếu đại thần lầu 2 đã cảm nhận được khí tức đạo tắc ở trong này, vậy thì đã chứng minh ở trong này khẳng định là có đạo tắc. Đáng tiếc, hắn tìm mấy ngày, cả cộng lông cũng không tìm được. Mà trong thời gian này, Diệp Huyền cũng một mực lưu ý thái độ của cổ vu tộc đối với vị ương thiên. Hắn phát hiện cổ vu tộc đối với vị ương thiên vẫn là vô cùng tôn kính, bởi vì thiên phú vị ương thiên biểu hiện ra thật sự là quá kinh khủng. Hiện tại, toàn bộ cổ vu tộc đều xem nàng như bảo bối. Lại qua hai ngày nữa, Diệp Huyền vẫn không tìm được vị trí của đạo tắc, mà đại thần lầu 2 cũng không còn cảm nhận được khí tức đạo tắc. Vốn dĩ, Diệp Huyền còn muốn tiếp tục tìm kiếm, mà đúng lúc này, truyền âm thạch trên người hắn có động tĩnh là Nam Cung gửi tới. Thương càng xảy ra chuyện, Nam Cung chuyển đến tin tức, ngày thứ tư sau khi Thương Càng tiến vào Vạn Thú Sơn Mạch, đã không còn bất cứ tin tức gì. Vừa thu được tin tức này, Diệp Huyền lập tức tìm đến vị Ương Thiên. Ca ca muốn đi sao? Vị Ương Thiên nắm thật chặt cánh tay Diệp Huyền. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Bằng hữu của ca ca xảy ra chuyện, ca ca phải đi xem một thoáng. Vị Ương Thiên khẽ cúi đầu. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Lúc này, vị Ương Thiên đột nhiên buông lỏng tay ra nói khẽ. Ca ca, cẩn thận. Diệp Huyền vuốt ve đầu nhỏ của vị Ương Thiên cười nói. Ở lại nơi này tu luyện cho thật tốt. Có vấn đề gì, tùy thời truyền âm cho ca ca. Vị Ương Thiên cười nói. Được. Diệp Huyền khẽ gật đầu, không nói thêm lời gì. Quay người ngự kiếm biến mất ở cuối chân trời. Tại chỗ, vị Ương Thiên nhìn về chân trời, thật lâu chưa rời đi. Nếu một người được người khác giúp đỡ trong thời điểm khó khăn nhất, vậy thì người đó sẽ ghi khắc cả đời. Sau khi rời khỏi Cổ Vu tộc, Diệp Huyền đi thẳng đến Vạn Thú Sơn Mạch. Mà giờ khắc này, Nam Cung cũng đang đuổi tới Vạn Thú Sơn Mạch. Trên đường, vẻ mặt Diệp Huyền có chút ngưng trọng. Lúc này hắn mới phát hiện, nếu như Hộ Giới Minh nguyện ý kết giao với những thế lực này, đồng thời cho ra thù lao nhất định, những thế lực này căn bản sẽ không cự tuyệt. Cũng giống với Cổ Vu tộc, nếu không phải bởi vì nữ tử váy đỏ, Cổ Vu tộc đã đứng về phía Hộ Giới Minh. Bởi vì thực lực tổng hợp của Hộ Giới Minh còn mạnh hơn Thương Kiếm Tông rất nhiều, mà bây giờ Thương Càng xảy ra chuyện, sợ là Vạn Thú Sơn Mạch này cũng đã đứng đội. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền lập tức thông báo tông môn. Thế nhưng, không đạt được hồi đáp. Mặc dù như thế, nhưng Diệp Huyền vẫn một đường chạy tới Vạn Thú Sơn Mạch. Vạn Thú Sơn Mạch kỳ thật là đại địa bàn của yêu tộc, ngăn cách với nhân loại, không xâm phạm lẫn nhau. Mà thực lực chân chính của Vạn Thú Sơn Mạch cũng giống với Huyền Môn, cho tới nay vẫn là một điều bí ẩn. Một ngày sau, Diệp Huyền ngự kiếm đi tới Vạn Thú Sơn Mạch, toàn bộ dãy núi mấy chục vạn dặm, núi hợp với núi, mênh mông vô bờ. Mà từ khi tiến vào Vạn Thú Sơn Mạch, Diệp Huyền đã thấy rất nhiều ngữ điệu cảnh báo. Đều viết cấm nhân loại tiến vào. Rõ ràng đối với nhân loại, Vạn Thú Sơn Mạch này cũng không phải thân thiện. Diệp Huyền tăng tốc, rất nhanh hắn đi tới chỗ sâu trong dãy núi. Khi hắn vừa đi tới lối vào một hẻm núi, một nam tử trung niên, hình thể cao lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Cường giả, ngự pháp cảnh. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Ngươi là người phương nào? Diệp Huyền ôm quyền. Thương Kiếm Tông, Diệp Huyền. Diệp Huyền. Nghe Diệp Huyền nói, nam tử trung niên híp lại hai mắt. Ngươi chính là Diệp Huyền bị Hộ Giới Minh truy nã sao? Diệp Huyền gật đầu. Nam tử trung niên lãnh đạm nói, tới Vạn Thú Sơn Mạch ta làm gì? Diệp Huyền nói, mấy ngày trước, Thương Kiếm Tông ta có một đệ tử tới Vạn Thú Sơn Mạch bái kiến Thú Vương, mà đến nay hắn vẫn chưa hề ra ngoài, cũng hoàn toàn không có tin tức. Vãn bối tới đây là để tìm hắn. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Hắn nói năng lỗ mãng, đã bị Thú Vương nhốt lại. Nếu Thương Kiếm Tông người muốn đưa hắn về, cầm 100 ức cực phẩm linh thạch tới chuộc người. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyền trong nháy mắt trầm xuống. Rõ ràng, Vạn Thú Sơn Mạch này đã lựa chọn đứng về phía Hộ Giới Minh. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói. Hiểu rõ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mà đúng lúc này, nam tử trung niên đột nhiên nói. Dừng lại. Diệp Huyền dừng bước lại. Nam tử trung niên lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng đây là Thương Kiếm Tông ngươi. Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Diệp Huyền cười nói. Ý của các hạ là cả ta cũng phải lưu lại sao? Nam tử trung niên cười nói. Ngươi đoán đúng rồi, là bản thân ngươi ngoan ngoãn lưu lại, hay là ta... Đúng lúc này, Diệp Huyền quay người chạm ra một kiếm. Nam tử trung niên còn chưa kịp phản ứng, đầu đã trực tiếp bay ra ngoài. To gan! Đúng lúc này, trong hạp cốc nơi xa, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang vọng. Ngay sau đó, từng đạo uy áp kinh khủng từ chân trời đột nhiên nghiền ép tới. Diệp Huyền xoay người chạy. Sau khi Diệp Huyền tiến vào trong một khu rừng rậm rạp, khí tức của hắn trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh, dường như không tồn tại người này. Mà không lâu sau khi Diệp Huyền biến mất, một tên đại hán râu quai nón xuất hiện ngay chỗ đứng lúc trước của Diệp Huyền. Nhìn thi thể trên đất, vẻ mặt đại hán râu quai nón âm trầm đáng sợ, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, nhân loại đáng chết. Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên dẫm chân phải một cái. Đại địa kịch liệt rung lên, tựa như địa chấn. Diệp Huyền cũng không hề rời đi Vạn Thú Sơn Mạch, mà là lặng lẽ tiếp tục thâm nhập sâu. Có điều bây giờ, hắn không phải công khai đi vào, mà là len lén lèn vào. có hỗn độn chi khí che giấu, ngay cả cường giả chân ngự pháp cảnh cũng không thể phát hiện ra hắn. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền đi tới chỗ sâu trong vạn thú sơn mạch, mà ở trong núi lớn sâu thẳm mịt mờ này lại có một tòa thành, vạn thú thành. Thành này cực lớn so với Vân Không Thành còn phải lớn hơn. Phải nói thành này chính là tòa thành lớn nhất thanh thương giới. Tường thành lộ ra ngoài đã trọn vẹn hơn trăm trượng. Người đứng dưới tường thành nhỏ bé tựa như sâu kiến. Nhưng chuyện này cũng là bình thường thôi, bởi vì tòa thành này không phải dành cho nhân loại cư trú mà là cho yêu thú ở lại. Diệp Huyền lặng lẽ tiềm nhập vào trong thành. Trong thành rất ít kiến trúc, rất là rộng lớn, mà trong thành này hắn đã gặp được đủ loại yêu thú, có chút yêu thú sử dụng hình người, mà cũng có chút yêu thú vẫn duy trì bộ dáng bản thể của bản thân. Âm thầm, Diệp Huyền hơi lúng túng một chút. Thành này lớn như vậy, cứ tìm như vậy là mò kim đáy biển, không thể nghi ngờ. Truyền âm thạch, Diệp Huyền nghĩ đến truyền âm thạch, thế nhưng rất nhanh hắn lập tức phủ định ý nghĩ này. Yêu tộc này sẽ không ngu xuẩn như thế, nếu nhốt thương càng, khẳng định sẽ lục soát lấy đi đồ vật trên người hắn. Yên lặng một lát sau, Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó ra khỏi thành. Sau một khắc, một thanh kiếm đột nhiên bổ vào trên tường vạn thú thành. Tường thành nứt ra một góc, toàn bộ vạn thú thành khiếp sợ. Có địch đột kích sao? Vô số yêu thú lao tới phía trên tường thành. Dưới tường thành, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy. Tay hắn cầm trường kiếm chỉ xéo mặt đất. Tại hạ là Diệp Huyền từ Thương Kiếm Tông. Hôm nay đến đây muốn lãnh giáo thế hệ tuổi trẻ của vạn thú thành một chút. Thanh âm được huyền khí gia trì, tựa như tiếng sấm truyền ra ngoài. Một nửa vạn thú thành cũng nghe thấy được. Khiêu chiến thế hệ tuổi trẻ của vạn thú thành. Trên tường thành, vô số yêu thú đồng loạt gầm thét. Rất nhanh, một đầu yêu thú vọt thẳng đến Diệp Huyền ở phía dưới. Phía dưới, Diệp Huyền mặt không biểu tình, đưa tay chém xuống một kiếm. Yêu thú kia còn chưa tới gần Diệp Huyền, đã bị kiếm thế trong một kiếm của Diệp Huyền trực tiếp chấn bay ra ngoài mấy chục trượng. Bên ngoài tường thành, Diệp Huyền lạnh lùng nói, quá yếu, tới một đầu lợi hại chút. Trên tường thành lại có một đầu yêu thú lao xuống dưới, nhưng như trước đó, đầu yêu thú kia còn chưa tới gần Diệp Huyền, đã bị kiếm thế của Diệp Huyền trực tiếp đánh bay. Cứ như vậy, sau khi liên tục mười mấy đầu yêu thú bị đánh bay, trên tường thành, những yêu thú kia cũng không tiếp tục đi xuống nữa. Trước cửa thành, Diệp Huyền mặt không biểu tình. Thế nào, vạn thú sơn mạch là không có yêu sao? Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên rung động. Rất nhanh, một đầu cuồng sư toàn thân tản ra u quang, đột nhiên vọt ra từ bên trong thành. Đầu cuồng sư này có hình thể to lớn, tựa như một tòa núi nhỏ. Mỗi một lần nó chạy, mặt đất đều sẽ rung lên kịch liệt. Lúc nó cách Diệp Huyền còn vài chục trượng, mặt đất xung quanh Diệp Huyền bắt đầu nổ tung từng khúc. Diệp Huyền mặt không biểu tình, xông lên phía trước, chém xuống một kiếm. Trong ánh mắt của vô số người, đầu cuồng sư kia liên tục lùi lại. Vừa lui trọn vẹn hơn 20 trượng. Mà sau khi nó dừng lại, cả cái đầu của nó trực tiếp nứt ra, máu tươi như trụ. Đầu cuồng sư này kém nhất cũng là cấp bậc ngự pháp cảnh. Độ cường hãn của thân thể là có thể nghĩ. Đáng tiếc, kiếm của Diệp Huyền càng sắc bén hơn. Đầu cuồng sư kia nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt đều là hung quang. Nó đang muốn xuất thủ lần nữa. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ trong thành. Lui ra! Theo thanh âm này vang lên, một tên đại hán râu quai nón xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, chân ngự pháp cảnh. Đại hán râu quai nón lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Ngươi chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền lãnh đạm nói, là ta. Đại hán râu quai nón lạnh lùng nói, ngươi khiêu chiến yêu tộc ta sao? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, không thể được sao? Đại hán râu quai nón khẽ gật đầu, có khả năng, dĩ nhiên có khả năng. Người đã muốn khiêu chiến, yêu tộc ta đây sẽ chơi với người. Cũng để yêu tộc ta nhìn một chút, người có thể khiến cho hộ giới minh ăn quả đắng, rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Thanh âm vừa dứt, cả người hắn đã xuất hiện trên tường thành. Mà lúc này, từ trong thành, một đạo tàn ảnh đột nhiên mãnh liệt bắn ra. Đạo tàn ảnh này có tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua, không khí trực tiếp nổ tung, thậm chí cả không gian cũng vì thế mà kích động một trận. Đó là lực lượng thân thể thuần túy. Diệp Huyền không dám khinh địch. Hắn bước ra phía trước một bước, chém xuống một kiếm. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này còn gia trì ác niệm kiếm ý. Mà lúc này, một nắm đấm đánh vào trên mũi kiếm của Diệp Huyền. Một tiếng nổ vang tựa như sấm sét nổ vang. Ngay sau đó, hai bóng người liên tục lùi lại. Diệp Huyền lui trọn vẹn gần 10 trượng, mà ngoài 20 trượng trước mặt hắn, một tên nam tử đứng đấy. Nam tử có hình thể dũng mãnh, toàn thân nổi lên bắp thịt, tràn đầy lực lượng, tính chất bạo tạc. Nam tử lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Sau một khắc, hắn đột nhiên dẫm chân phải lên mặt đất một cái. Đại địa dưới chân Diệp Huyền trong nháy mắt nổ tung lên. Một cỗ lực lượng bức thẳng đến Diệp Huyền. Diệp Huyền cầm kiếm đột nhiên cắm xuống mặt đất. Dưới mặt đất, cỗ lực lượng kia ầm ầm vỡ tan. Vô số đá vụn văng khắp nơi. Mà lúc này, nam tử đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Một quyền của hắn trực tiếp đánh tới đầu của Diệp Huyền. Đấm ra một quyền này, không gian những nơi nắm đấm đi qua, vậy mà trực tiếp vặn vẹo một trận. Diệp Huyền nhăn mày lại. Sau một khắc, hắn nghiêng người lóe lên, tránh thoát một quyền này. Cùng lúc đó, cổ tay của hắn khẽ chuyển, kiếm trong tay trực tiếp chạm tới phần bụng của nam tử. Một kiếm này chạm ra, Diệp Huyền cảm giác như kiếm chạm lên trên một khối huyền thiết, cả cánh tay một trận tê dần. Không tốt. Diệp Huyền giật mình trong lòng, chân phải nhẹ nhàng điểm lên mặt đất một cái, cả người lướt nhanh về sau. Đáng tiếc, vẫn có chút chậm trễ. Nắm đấm của nam tử đã đánh vào bộ ngực hắn. Thân người của Diệp Huyền cong lại bay ra ngoài hơn 10 trượng. Diệp Huyền vừa mới dừng lại, nam tử đột nhiên thả người nhảy lên bắn tới đỉnh đầu Diệp Huyền, sau đó nện xuống một quyền. Không có bất kỳ võ kỹ gì, chỉ có lực lượng thân thể thuần túy. Phía dưới, khóe miệng Diệp Huyền nổi lên một vệt dữ tợn. Hắn đột nhiên dẫm chân phải lên mặt đất một cái, cả người trực tiếp biến mất. Thập trượng nhất sát. Theo một tiếng nổ vang lên, cả người nam tử lui trở về chỗ cũ, mà trên tay nắm của hắn cắm một thanh kiếm. Nam tử vừa dừng lại, sau lưng Diệp Huyền, một thanh kiếm đột nhiên chém bay ra từ bên trong hộp kiếm của hắn. Kiếm tựa như một tia chớp. Không, tốc độ của kiếm này còn nhanh hơn tia chớp. Nam tử còn chưa kịp phản ứng đã bị một kiếm này xuyên qua vai. Lực lượng cường đại ẩn chứa trong kiếm chấn cho nam tử liên tục lùi lại, thối lui mãi đến bên tường. Nam tử mới dừng lại được. Bại, nhìn thấy một màn này, trên tường thành, vẻ mặt đại hán râu quai nón lập tức trầm xuống. Dưới tường thành, Diệp Huyền khẽ vẫy tay phải. Hai thanh kiếm bay về tới trước mặt hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đại hán râu quai nón. Đổi người tiếp theo. Đổi người tiếp theo sao? Yên lặng một chớp mắt, rất nhanh, vô số yêu thú ở trên tường thành nộ giống lên. Đám yêu thú này căm tức nhìn Diệp Huyền ở phía dưới. Từng đầu mắt lộ hung quang, như muốn nuốt sống người. Thế nhưng, lại không có yêu thú đi xuống, cũng không có vây công. Ở yêu tộc, cường giả vi tôn, nếu đơn đấu, vậy chính là đơn đấu. Đại hán râu quai nón lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Như ý của ngươi. Nói xong hắn quay người, nhìn về phía sâu trong thành. Đi ra! Thanh âm của đại hán râu quai nón vừa dứt. Bên trong thành, một bóng người đột nhiên phóng lên tận trời. Sau một khắc, bóng người này mãnh liệt bắn thẳng tới Diệp Huyền phía dưới. Tốc độ nhanh chóng, có thể so với phi kiếm của Diệp Huyền lúc trước. Diệp Huyền đột nhiên dẫm chân phải một cái. Một cỗ kiếm thế cường đại bao phát ra từ trong cơ thể hắn. Kiếm hoàng chi thế. Cỗ kiếm hoàng chi thế này đều tràn vào trong kiếm trong tay Diệp Huyền. Không chỉ như thế, kiếm trong tay hắn gần như biến thành màu đen nhánh trong nháy mắt. Ác niệm kiếm ý. Phía dưới, Diệp Huyền đâm lên trên một kiếm. Một tiếng kiếm reo vang vọng chân trời. Mà lúc này, một nắm đấm đánh vào trên mũi kiếm của Diệp Huyền. Dưới chân Diệp Huyền, đại địa trực tiếp sụp đổ. Mà kiếm trong tay Diệp Huyền, vậy mà cũng bắt đầu uốn lượn. Nhưng vào lúc này, sau lưng Diệp Huyền, một thanh kiếm đột nhiên bay ra. Trên không, sắc mặt nam tử đại biến, vội vàng thu hồi nắm đấm. Hai tay hắn đột nhiên hợp lại. Vừa hợp lại, vậy mà mạnh mẽ kẹp lấy kiếm của Diệp Huyền. Nhưng vào lúc này, một thanh kiếm không chút dấu hiệu nào đâm vào trước ngực nam tử. Không sâu, chỉ có khoảng nửa tấc, thuấn không nhất kiếm. Giữa sân yên tĩnh trở lại. Trên tường thành, vẻ mặt đại hán râu quai nón âm u như nước, không biết đang suy nghĩ điều gì. Phía dưới, nam tử trên đỉnh đầu Diệp Huyền đã thối lui ra ngoài vài chục trượng. Mà Diệp Huyền khẽ vẫy tay phải, hai thanh kiếm bay về tới trước mặt hắn. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, kiếm của ngươi rất nhanh. Diệp Huyền nói, lực lượng của ngươi rất mạnh. Lực lượng thân thể của nam tử trước mắt này thật sự rất mạnh. Không thể không nói, không thể coi thường người trong thiên hạ. Mặc dù hiện tại hắn đã có năng lực chém giết cường giả chân ngự pháp cảnh, thế nhưng thanh thương giới này, ngọa hổ tàng long, trong thế hệ trẻ tuổi cũng có rất nhiều người giống hắn, có thể chém giết chân ngự pháp cảnh, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không có nói thêm lời gì, hắn thi lễ thật sâu với đại hán râu quai nón trên tường thành. Thật có lỗi, đại hán râu quai nón mặt không biểu tình, ngươi hẳn là cảm thấy có lỗi đối với bản thân. Nam tử yên lặng, đại hán râu quai nón vất vất tay, từ hôm nay ngươi tu luyện gấp bội. Nam tử cười khổ không thôi, hắn không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Thế nhưng, chưa đi được mấy bước, hắn đã ngừng lại. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Ta tên là Chiêm Nguyên, ngày sau ta sẽ đích thân đi Thương Kiếm Tông khiêu chiến với người. Nói xong, hắn tiến vào trong thành. Bên ngoài tường thành, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía đại hán râu quai nón. Còn có ai không? Đại hán râu quai nón nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Rốt cuộc, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền lãnh đạm nói. Lúc trước, Thương Kiếm Tông ta có một đệ tử đi vào Vạn Thú Sơn Mạch, mà hiện tại hắn hoàn toàn không có tin tức. Ta tin tưởng chắc chắn là yêu tộc các ngươi biết tung tích của hắn, đúng chứ? Đại hán râu quai nón lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Nếu như ta nói không biết thì sao? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, hắn cầm kiếm chỉ chỉ đại hán râu quai nón. Đến đây, tiếp tục gọi người đi ra. Đừng nói với ta thế hệ tuổi trẻ của yêu tộc ngươi không còn ai. Đại hán râu quai nón nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Ta thấy là ngươi muốn chết. Diệp Huyền cười nói. Hộ giới minh còn không dám đích thân ra tay giết ta, yêu tộc các ngươi dám sao? Có gì không dám? Nhưng vào lúc này, một nơi xa trong thành, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một cự thủ đột nhiên chụp ra ngoài, từ bên trong không gian trên đỉnh đầu Diệp Huyền. Sau một khắc, cự thủ này rơi thẳng xuống đầu Diệp Huyền. Diệp Huyền híp lại hai mắt, đang muốn tế ra giới ngục tháp, mà đúng lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Nam tử trung niên ước chừng 30 tuổi, mặc một bộ trường sam màu xám, bên hông có đeo một thanh trường kiếm mang vỏ. Tay trái của hắn chắp sau lưng, tay phải đặt trước ngực, trong tay cầm một tảng đá màu đen nhánh. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua bàn tay khổng lồ trên đỉnh đầu kia, sau một khắc, kiếm bên hông hắn đột nhiên bay ra. Theo một tiếng xé rách vang lên, bàn tay khổng lồ trên đỉnh đầu Diệp Huyền kia trực tiếp một phân thành hai, thật mạnh. Trong lòng Diệp Huyền run lên, kiếm tu này chính là người mạnh nhất hắn từng gặp từ trước đến giờ, ngoại trừ nữ tử thần bí. Mặc dù đối phương chỉ xuất một kiếm, thế nhưng cảm giác mà một kiếm kia mang cho hắn chỉ có một chữ thôi, mạnh, mạnh phi thường. Nam tử trung niên thản nhiên liếc mắt nhìn Vạn Thú Thành, thế hệ tuổi trẻ đánh không lại, lão lập tức ra tay, người không cảm thấy mất mặt sao? Thanh âm vừa dứt, tay trái của hắn hợp chỉ nhẹ nhàng điểm ra. Kiếm bên hông hắn đột nhiên bay ra. Kiếm cực nhanh, trong nháy mắt đã chạm lên trên tường thành Vạn Thú Thành cách đó không xa. Một kiếm chém xuống, tường thành cao tới trăm trượng kia trực tiếp bị chuôi kiếm này chém tới đáy. Toàn bộ tường thành xuất hiện một đường rãnh to lớn, to gan. Một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên từ trong Vạn Thú Thành. Rất nhanh, một bóng người đột nhiên bay ra từ bên trong chỗ sâu trong thành. Sau một khắc, một lão già xuất hiện đối diện nam tử trung niên. Người đến là một lão già. Đỉnh đầu của lão già, một cặp sừng dài màu đen. Lão già đang muốn xuất thủ. Lúc này, nam tử trung niên đột nhiên nói, trở về cho ta. Thanh âm vừa dứt, tay trái của hắn hợp chỉ vạch ra phía trước một cái. Kiếm ra. Nơi xa, sắc mặt lão già đại biến, đấm ra một quyền. Trên không, không gian rung lên kịch liệt. Ngay sau đó, lão già trực tiếp bay ngược ra ngoài. Vừa bay, trực tiếp bay về tới bên trong Vạn Thú Thành. Nam tử trung niên lạnh lùng nhìn thoáng qua bên trong Vạn Thú Thành. Một đám xác rười, nhỏ không được, lão cũng không được. Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên hợp chỉ điểm ra phía trước một cái. Nơi xa, cửa thành Vạn Thú Thành kia ầm ầm vỡ tan. Mà lúc này, vô số cường giả từ các nơi trong Vạn Thú Sơn Mạch đột nhiên phóng lên tận trời. Sau đó chạy đến phía Vạn Thú Sơn Mạch. Đều là cường giả chân ngự pháp cảnh. Trên không, nam tử trung niên lạnh lùng nhìn thoáng qua bốn phía. Yêu tộc, có yêu nào đi ra đánh một trận hay không? Ta tới. Đúng lúc này, mặt phía bắc, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một đầu giao long dài đến trăm trượng lóe lên trời cao, đánh thẳng nam tử trung niên. Lực lượng thân thể mạnh mẽ của hắn làm cho không gian những nơi hắn đi qua trực tiếp vặn vẹo từng đợt, thanh thế dọa người. Nam tử trung niên bước ra phía trước một bước, tay trái của hắn hợp chỉ giáng ở giữa chân mày, một thanh kiếm lặng yên xuất hiện trước mặt hắn. Sau một khắc, chuôi kiếm này bay ra, uyển như điện chớp. Trong quá trình bay ra, kiếm càng lúc càng lớn, lúc bay đến trước mặt đầu giao long kia đã dài chừng trăm trượng. Nam tử trung niên đột nhiên hợp chỉ điểm ra phía trước, chém. Nơi xa, thân thể của đầu giao long kia bị một kiếm này trực tiếp chém thành hai nửa, máu tươi uyển như thác nước, đổ nghiêng xuống từ trên không. Trên không đột nhiên yên tĩnh trở lại, yên lặng một chớp mắt, xung quanh Diệp Huyền và nam tử trung niên xuất hiện hơn 10 đạo khí tức mạnh mẽ, thấp nhất cũng là chân ngự pháp cảnh. Nam tử trung niên, mặt không biểu tình, chuôi kiếm từ chân trời nơi xa bay trở về trước mặt hắn, cứ lặng lặng lơ lửng như vậy. Nam tử trung niên nhìn lướt qua bốn phía, thế hệ trước của yêu tộc chỉ là mặt hàng như vậy sao? To gan! Lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên truyền đến từ sau lưng nam tử trung niên, mà đúng lúc này, bên trong vạn thú thành nơi xa, một thanh âm đột nhiên vang lên. Dừng tay! Tiếng như chuông đồng, đinh tai nhức óc. Diệp Huyền ở phía dưới cũng phải run lên, đầu óc một trận mê muội, hắn vội vàng phóng xuất kiếm ý bảo hộ bản thân. Nam tử trung niên nhìn về phía nội thành nơi xa. Nội thành, một tên nam tử trung niên thân mặc áo bào trắng đột nhiên đi xa. Nam tử trung niên áo bào trắng mỉm cười. Kiếm Huyền, đã lâu không gặp. Kiếm Huyền, nghe được hai chữ này, vẻ mặt của những cường giả yêu tộc xung quanh kia dồn dập biến đổi. Đối với hai chữ này, cường giả thế hệ trước gần như là không ai không biết, bởi vì năm đó hai chữ này đã từng danh chấn toàn bộ thanh thương giới. Kiếm Huyền, đệ nhất võ bảng thanh thương giới năm đó, một lần duy nhất huyền môn không thể đạt được đệ nhất võ bảng, cũng bởi vì người này. Thời đại kia, ngay cả tuyệt thế thiên tài của huyền môn cũng bị Kiếm Huyền Thương Kiếm Tông này đè ép gắt gao, mà Kiếm Huyền cũng là người hộ giới minh kiêng kỵ nhất. Trên không, Kiếm Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua nam tử trung niên áo bào trắng. Thú Vương, đánh hai chiều chứ? Thú Vương lắc đầu cười một tiếng. Người với ta đánh nhau, không có 10 ngày nửa tháng, không thể phân ra thắng bại. Đánh cũng không có ý nghĩa gì hết. Kiếm Huyền lãnh đạm nói, vậy thì mau thả người đi. Thú Vương mỉm cười. Kiếm Huyền nói, thực ra, Thương Kiếm Tông người thật sự muốn liều chết với hộ giới minh một lần sao? Kiếm Huyền mặt không biểu tình. Là hộ giới minh không dung được Thương Kiếm Tông ta, không phải sao? Thú Vương lắc đầu, hắn chỉ Diệp Huyền cách đó không xa. Người hộ giới minh thật sự kiêng kỵ là người này. Thương Kiếm Tông ngươi giao hắn ra, chẳng phải sự tình đã kết thúc sao? Ít nhất là tạm thời kết thúc, không phải sao? Phía dưới, Diệp Huyền nhìn về phía Thú Vương. Vị tiền bối này ta có thể nói hai câu hay không? Thú Vương nhìn về phía Diệp Huyền cười nói. Có thể, làm sao lại không thể chứ? Diệp Huyền cười nói, nếu như hộ giới minh nhìn chúng thê tử của tiền bối, vì không chọc giận hộ giới minh, có phải người sẽ hai tay dâng thê tử của bản thân cho hộ giới minh hay không? Thú Vương híp lại hai mắt, tay phải chậm rãi nắm chặt lại. Lúc này, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Thú Vương tiền bối, người biết tôn nghiêm và cốt khí sao? Chúng ta sống trên đời, nếu không có tôn nghiêm và cốt khí, đây chẳng phải là cả con chó cũng không bằng sao? Trên không, Kiếm Huyền nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Thú Vương khẽ cười cười. Người rất có cốt khí, dám một thân một mình tới khiêu chiến vạn thú thành ta. Nhưng mà, ngươi thật sự hiểu rõ hộ giới minh sao? Năm đó, lúc Thương Kiếm Tông ngươi đỉnh phong nhất, cũng chính là lúc vị thương giới kiếm chủ kia của các ngươi còn ở đây, nhưng cũng không thể diệt trừ hộ giới minh, huống chi là hiện tại. Diệp Huyền đột nhiên nói, trên đời không có việc khó, chỉ cần người quyết tâm. Chỉ cần Diệp Huyền ta không chết, sớm muộn sẽ có một ngày ta tận diệt hộ giới minh. Đối với Diệp Huyền mà nói, hắn và hộ giới minh đã là không chết không thôi. Trước cứ mặc kệ có thể tận diệt hộ giới minh hay không, thế nhưng nhất định phải có khí thế. Ngược lại, thổi ra chút gia châu này cũng không có tổn thất gì. Thú Vương giơ ngón tay cái với Diệp Huyền. Ngươi lợi hại, ngươi vô cùng lợi hại, vậy để ta rửa mắt mà đợi đi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Kiếm Huyền cười nói, nếu người đã đích thân ra mặt, mặt mũi này khẳng định là phải cho, thả người. Theo mệnh lệnh của Thú Vương, rất nhanh, Thương Càng được mang ra ngoài. Nhưng mà lúc nhìn thấy Thương Càng, thần sắc của Diệp Huyền và Kiếm Huyền trực tiếp trở nên âm trầm, bởi vì giờ khắc này, khí tức của Thương Càng rất mỏng manh. Không chỉ khí tức mỏng manh, cả đan điền cũng bị phá toái. hai tay bị chặt đứt tận gốc. Nhìn thấy một màn này, Kiếm Huyền nhìn về phía Thú Vương. Thú Vương cười nói, nếu ngươi muốn khiến Diệp Huyền bên cạnh ngươi đây cũng phải lưu lại giống như hắn, vậy thì ngươi cứ việc động thủ. Vẻ mặt của Kiếm Huyền âm lãnh đến đáng sợ, mà Thú Vương thì lại cười ha hả một tiếng, sau đó quay người rời đi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, động thủ. Nghe vậy, Thú Vương dừng bước, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyền, cả Kiếm Huyền cũng nhìn về phía Diệp Huyền. Tay phải Diệp Huyền nắm chặt kiếm trong tay. Đại sư bá, động thủ đi. Về phần ta, ngươi không cần phải lo lắng. Hộ giới mình cũng không giết nổi ta, huống chi một đám yêu tộc bọn hắn. Kiếm Huyền nhìn Diệp Huyền, có sức tự vệ không? Diệp Huyền gật đầu, có. Kiếm Huyền khẽ gật đầu, hắn quay người nhìn về phía Thú Vương cách đó không xa. Ngươi phế một người thế hệ tuổi trẻ của Thương Kiếm Tông ta, ta giết 100 người thế hệ tuổi trẻ của yêu tộc các ngươi. Không, ta giết tuyệt thế hệ tuổi trẻ của yêu tộc các ngươi. Thanh âm vừa dứt, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang xông vào Vạn Thú Thành. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Thú Vương đại biến, to gan. Thanh âm vừa dứt, hắn vọt thẳng đến Kiếm Huyền. Thế nhưng, Kiếm Huyền căn bản không muốn đánh với hắn. Mục tiêu của hắn là thế hệ tuổi trẻ của yêu tộc. Giờ khắc này, Thú Vương có chút luống cuống, dường như nghĩ đến chuyện gì. Hắn đột nhiên giận dữ hét lên, diệt trừ Diệp Huyền kia. Rất nhanh, hơn 10 đạo khí tức mạnh mẽ từ xung quanh nghiền ép thẳng đến phía Diệp Huyền. Tại chỗ, Diệp Huyền mặt không biểu tình, không trốn cũng không động. Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy. Đại thần lầu 2, ngươi có muốn xuất thủ hay không? Không ra, thật sự không ra sao? Chính là không ra. Tốt, chúng ta tuyệt giao. Tuyệt giao thì tuyệt giao. Không mời nổi đại thần lầu 2, Diệp Huyền bất đắc dĩ, chỉ có thể tế ra giới ngục tháp. Ngay lúc hắn muốn thôi động giới ngục tháp, đại thần lầu 2 đột nhiên cả giận nói, không cho phép thôi động. Diệp Huyền cả giận nói, không thôi động, chờ chết sao? Chính là không cho phép thôi động, ta phải chết. Chết cũng không thể thôi động, ta mới mặc kệ đây. Không được, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, một thanh âm Diệp Huyền chưa từng nghe thấy vang lên từ bên trong giới ngục tháp. Người cứ để hắn thôi động đi. Nghe được thanh âm này, Diệp Huyền lập tức sửng sốt. Còn mẹ nó, đây lại là ai chứ? Đây là tầng thứ mấy? Diệp Huyền không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì uy áp của những cường giả xung quanh kia đã ép đến. Ngay lúc hắn muốn thôi động giới ngục tháp, thân thể của hắn đột nhiên cứng nhắc, đồng thời hắn đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt một mảng u lam. Phụ thân, thời khắc này, Diệp Huyền cảm giác quyền chủ đạo thân thể này đã không còn trong tay hắn. Thế nhưng, hắn có thể cảm nhận được hết thảy rất rõ ràng, bao quát cả đại thần lầu 2 này. Giờ phút này, đại thần lầu 2 rất phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Giữa sân, Diệp Huyền lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía. Sau một khắc, hắn đột nhiên duỗi tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng đè ép xuống. Không gian toàn bộ chân trời đột nhiên rung lên kịch liệt. Sau một khắc, khí tức của những cường giả yêu tộc kia trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, nhưng vào lúc này, mặt phía bắc, một nắm đấm to lớn xẹt qua chân trời, đánh thẳng đến hắn. Diệp Huyền giơ lên tay phải, năm ngón tay uốn lượn thành chảo, sau đó cách không bắt ra một cái. Quả đấm to lớn kia ầm ầm vỡ tan. Tiếp theo, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ. Sau một khắc, cuối chân trời nơi xa, đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Chỉ thấy một đầu đại yêu từ trên không chậm rãi rơi xuống, còn Diệp Huyền vậy mà há mồm trực tiếp ăn tươi. Trong cơ thể, bản thể Diệp Huyền một trận nôn mửa. Đại thần lầu 2, đừng ăn mà, ngươi dùng bản thể của ngươi đi ra mà ăn đi. Ngọa tào ác tâm chết lão tử, mau dừng lại. Mặc dù đại thần lầu 2 đang ăn, nhưng đây là thân thể của hắn, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng loại cảm giác này. Đây là ăn tươi rồi. Đại thần lầu 2 cũng không thèm quản Diệp Huyền, chỉ chốc lát, một đầu đại yêu chân dài cứ như vậy mà bị ăn sống. Mà giờ khắc này, tất cả cường giả yêu tộc xung quanh đều sợ ngây người. Diệp Huyền này làm sao lại trở nên cường đại như vậy? Thú Vương trong nội thành nơi xa cũng phát hiện một màn này. Hắn khó có thể tin mà nhìn Diệp Huyền, làm sao có thể? Nhưng vào lúc này, bên trong Vạn Thú Thành, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Nghe vậy, sắc mặt Thú Vương đại biến gầm thét, Kiếm Huyền. Thanh âm vừa dứt, hắn vọt thẳng đến bên trong thành. Thời khắc này, Kiếm Huyền đang ở trong thành, điên cuồng đồ sát thế hệ tuổi trẻ của yêu tộc. Một đầu yêu cũng không buông tha, mà một bên khác, sau khi Diệp Huyền ăn tươi đầu yêu thú kia, hắn cũng không hề dừng tay, mà lạnh lùng nhìn thoáng qua bốn phía. Yêu thú cấp thấp. Thanh âm vừa dứt, hắn vọt thẳng đến bên phải. tốc độ của hắn cực nhanh, gần như là thuấn di vượt xa ngàn trượng, vượt ngang chân trời. Lúc hắn đi tới trước mặt một tôn đại yêu, người sau còn chưa kịp phản ứng đã bị một chảo của hắn trực tiếp đánh bay. Ngay lúc Diệp Huyền muốn tiếp tục ra tay, lúc này giới ngục tháp đột nhiên rung lên kịch liệt. Diệp Huyền ngừng lại, yên lặng một chớp mắt. Diệp Huyền chậm rãi đóng hai mắt lại. Đại thần lầu hai đã trở về tháp. Xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Huyền vội hỏi. Vừa rồi giới ngục tháp đã rung động một thoáng, khiến cho hắn có chút hoảng hốt. Trầm mặc một lát, đại thần lầu hai đột nhiên cả giận nói: tên ngu ngốc nhà ngươi! Diệp Huyền đen mặt lại: có thể nói chuyện cẩn thận hay không? Đại thần lầu hai cả giận nói: phong ấn sắp bị giải trừ. Diệp Huyền ngây ngần cả người, sau đó vội hỏi: tầng nào vậy? Tất cả. Đại thần lầu hai gần như là gầm thét: tất cả sao? Diệp Huyền cứng người ở trên không. Giới ngục tháp này có tất cả 9 tầng, hiện tại chỉ mở ra 3 tầng, nói cách khác còn có 6 tầng nữa. Nếu như phong ấn của 6 tầng đều buông lỏng, những tên ở trong đó đều đi ra, Diệp Huyền không dám nghĩ, bởi vì tồn tại bị giam giữ trong này cơ bản đều không có lại lương thiện, bao quát cả đại thần lầu 2 này cũng không phải là một người hiền lành. Trước kia còn có nữ tử thần bí trấn áp, hiện tại còn ai tới trấn áp nữa? Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói: nếu không, ném tháp đi. Đại thần lầu hai lạnh lùng nói: ngươi ném đi được sao? Diệp Huyền phát hiện, quả thật là hắn ném không xong. Hiện tại, giới ngục tháp này gần như đã hòa là một thể với hắn. Chờ nữ nhân kia trở về. Đại thần lầu hai đột nhiên nói. Diệp Huyền trầm giọng nói: tìm đạo tắc được không? Không được. Đại thần lầu hai lạnh lùng nói: người 3 lần 7 lượt thôi động tháp này vốn đã trọng thương chưa lành, hiện tại thương càng thêm thương. Độ trọng yếu của đạo tắc đã kinh biến đến mức cực nhỏ. Nếu trong vòng nửa năm nàng không trở lại, người cứ chờ chết đi. Chờ chết, chờ chết, chờ chết, chờ chết. Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói: đại thần lầu hai, phong ấn giải trừ, chẳng phải đối với ngươi cũng là có chỗ tốt rất lớn sao? Lầu hai trầm mặc, Diệp Huyền đang muốn hỏi. Lúc này, đại thần lầu hai đột nhiên cả giận nói: liên quan gì đến ngươi? Kỳ thật, Diệp Huyền cũng không biết đại thần lầu hai đang kiêng kỵ cái gì. Nàng không phải đang kiêng kỵ tháp này, cũng không phải là kiêng kỵ những tồn tại bị giam giữ trong tháp. Nàng là kiêng kỵ nữ tử thần bí kia. Nàng là người tỉnh lại sớm nhất, cũng là một người duy nhất có tiếp xúc rất lớn với nữ tử thần bí. Hơn cả Diệp Huyền, nàng còn rõ ràng nữ tử thần bí kinh khủng cỡ nào. Cũng rõ ràng hơn địa vị của Diệp Huyền trong lòng nữ tử thần bí. Những tồn tại bị giam giữ trong tháp kia không biết. Nếu như Diệp Huyền xảy ra chuyện, nữ nhân kia sẽ nổi điên. Mà một khi nữ nhân kia nổi điên, đừng nói hết thảy tồn tại bị giam giữ trong tháp này đều muốn xong đời. Ngay cả thế giới này cũng muốn xong đời luôn. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là nữ tử thần bí có ân với nàng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng nhìn Diệp Huyền khó chịu, vẫn còn muốn xuất thủ. Diệp Huyền cũng biết, đại thần lầu 2 nhìn bản thân khó chịu, thế là lập tức hỏi. Đại thần lầu 2, có phải giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó hay không? Ta cảm thấy chúng ta rất tốt, vì sao ngươi lại không thích ta như vậy? Đại thần lầu 2 lạnh lùng nói, chính người muốn. Diệp Huyền đen mặt lại, ta muốn cái quỷ. Không quản đại thần lầu 2 nữa, Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ. Giờ phút này, bốn phía còn có thật nhiều đại yêu yêu tộc đang nhìn hắn. Rõ ràng, những đại yêu đó đều không biết đại thần lầu 2 đã trở về trong tòa tháp. Trên không, Diệp Huyền chắp hai tay sau lưng, mặt không biểu tình. Yêu tộc, còn có đại yêu nào tới đánh một trận với bản tôn không? Bốn phía, những cường giả yêu tộc kia một mặt kiêng kỵ, không người nào dám động thủ nữa. Vừa rồi, Diệp Huyền đã miểu sát một đại yêu cấp bậc chân ngự pháp cảnh. Đó là miểu sát, hơn nữa còn ăn sống. Đối với Diệp Huyền, thời khắc này không ai không kiêng kỵ. Trên không, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét. Thế nào, yêu tộc không có ai sao? Vậy mà không ai đi ra đánh với hắn một trận sao? Nhưng vào lúc này, tên đại hán râu quai nón trên tường thành trước đó xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Người này cũng là một vị yêu vương của yêu tộc, thực lực cũng là chân ngự pháp cảnh. Đại hán râu quai nón nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Ngươi không phải Diệp Huyền. Diệp Huyền mặt không biểu tình. Vậy thì ta là ai? Đại hán râu quai nón nhìn Diệp Huyền rất lâu. Cuối cùng, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt lại. Nhìn thấy đại hán râu quai nón muốn xuất thủ, khóe miệng Diệp Huyền khẽ co rút, vội vàng nói. Thôi được rồi, ngươi đã muốn trò chuyện. Vậy thì bản tôn tâm sự với ngươi. Bản tôn? Nghe vậy, đại hán râu quai nón nhăn mày lại. Ngươi quả nhiên không phải Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, Vậy thì ngươi có biết ta là ai không? Đại hán râu quai nón nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Rốt cuộc, ngươi là người phương nào? Diệp Huyền cười cười dường như nghĩ đến chuyện gì. Trong lòng hắn vội vàng hỏi. Đại thần lầu hai, ngươi tên là gì? Lầu hai yên lặng. Diệp Huyền lắc đầu đang muốn lừa dối. Lúc này, lầu hai đột nhiên nói. Chủ nhân huyễn yêu giới, huyễn ly. Huyễn yêu giới sao? Diệp Huyền ngây ngần cả người. Sau đó hắn nhìn về phía đại hán râu quai nón cách đó không xa. Bản tôn chính là chủ nhân huyễn yêu giới. Huyễn yêu giới sao? Lông mày của đại hán râu quai nón nhăn lại thật sâu. Chưa từng nghe thấy. Nói đến đây, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Ngươi không phải là người thanh thương giới. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Nhưng vào lúc này, bên trong vạn thú thành nơi xa, đột nhiên vang lên một thanh âm kiếm reo. Rất nhanh, một đạo tường thành bị một đạo kiếm quang chém xuống, bắt đầu từng khúc sụp đổ. Đại hán râu quai nón bỗng nhiên quay đầu, hai tay hắn vội vàng nắm chặt lại, nhưng lại không dám ra tay. Chiến đấu của cấp bậc kia, hắn căn bản không thể tham dự. Đúng lúc này, bên trong vạn thú thành, vô số kiếm quang lóe lên. Những nơi kiếm quang đi qua, một vùng phế tích. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, đây là muốn hủy thành sao? Nội thành, một tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên. Rất nhanh, một đạo lực lượng hủy thiên diệt địa từ bên trong thành đột nhiên phóng lên tận trời, oanh thẳng tới kiếm huyền trên bầu trời. Chân trời, kiếm huyền mặt không biểu tình, tay phải của hắn hợp chỉ điểm xuống dưới một chỉ. Một sợi kiếm quang chém xuống, cỗ lực lượng kia lập tức bị chém nát bấy, mà kiếm huyền cũng không dừng lại. Tay phải của hắn cầm kiếm thật chặt, nghiêng một cái ra bên phải. Một đạo kiếm quang vượt ngang chân trời, chém xuống. Một mặt tường thành trong nháy mắt đã bị tách ra. Bên trong thành, vô số tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Thật mạnh. Diệp Huyền nhìn đến hưng phấn không thôi. Chiến lực của đại sư bá này kinh khủng không ít. Vùng trời vạn thú thành, kiếm huyền lặng lặng đứng đấy, tay trái của hắn hợp chỉ, đầu ngón tay có kiếm quang lấp lóe. Đối diện hắn không xa là thú vương. Giờ phút này, về mặt thú vương khó coi tới cực điểm, vô cùng khó coi. Thế hệ tuổi trẻ của vạn thú thành gần như đã bị đổ tuyệt. Nếu như loại cường giả này nhắm vào thế hệ tuổi trẻ, đó căn bản là không có cách ngăn cản. Hơn nữa, người trước mắt này còn không phải là cường giả bình thường. Tại thanh thương giới có một quy định bất thành văn, chính là thế hệ trước không thể nhắm vào thế hệ tuổi trẻ. Giờ phút này, thú vương cũng có chút hối hận đã tin lời hộ giới minh mà phế đi thương càng. Nhưng mà, hắn quả thật đã không nghĩ tới kiếm huyền này, vậy mà lại đi ra, mà kiếm huyền rõ ràng còn không có ý tứ dừng tay. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền cách đó không xa, nhìn thấy Diệp Huyền không có chuyện gì. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía thú vương cách đó không xa. Hôm nay, ta sẽ phá hủy vạn thú thành này. Thanh âm vừa dứt, hắn đã muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt kiếm huyền không xa. Người tới chính là Lục Tôn Chủ hộ giới minh. Lục Tôn Chủ hộ giới minh. Lục Tôn Chủ nhìn thoáng qua kiếm huyền lãnh đạm nói. Kiếm huyền, không ngờ tới, người đã biến mất nhiều năm, thế mà lại trở về ngay thời điểm này. Làm sao? Là trở về để chôn cùng Thương Kiếm Tông sao? Kiếm huyền nhìn thoáng qua Lục Tôn Chủ. Diệt Thương Kiếm Tông ta sao? Chỉ bằng hộ giới minh ngươi sao? Lục Lão Nhi, dưới chân núi Thương Kiếm Tông ta, ngược lại vẫn còn treo một bộ thi thể tôn chủ tiền nhiệm của hộ giới minh các ngươi. Chẳng qua, ngươi yên tâm, sớm muộn cũng đến ngày thi thể của ngươi cũng được treo ở nơi đó. Lục Tôn Chủ cũng không tức giận. Thật vậy sao? Vậy thì hãy để chúng ta rửa mắt mà đợi. Nhìn xem là thi thể của ta treo ở dưới chân núi Thương Kiếm Tông ngươi, hay là thi thể của tất cả mọi người của Thương Kiếm Tông ngươi treo ở dưới chân núi hộ giới minh ta. Kiếm huyền thu hồi kiếm, vậy cứ rửa mắt mà đợi đi. Nói xong, hắn mang theo thương càng đã lâm vào hôn mê ở phía dưới, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền. Đi! Diệp Huyền khẽ gật đầu, dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn nhìn về phía thú vương cách đó không xa. Thú vương, vì hộ giới minh, thế hệ tuổi trẻ của yêu tộc ngươi chết 7-8 phần, ngay cả thành cũng bị hủy đi một nửa không sai biệt lắm. Ta muốn hỏi ngươi, đợt thua thiệt này, ngươi có lỗ hay không? Nói xong, hắn quay người ngự kiếm, phóng lên tận trời.